bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1670, chương 1670, Thiên Nguyên Vũ Trụ. Tiểu Ái một lần nữa online, tu hành Vạn Tượng Kiếm Quyết. Đúng là nơi này, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân tại tìm tòi hết thanh niên áo tím trí nhớ về sau. Hắn nhất thời hiểu được tình cảnh của mình, sau đó không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hiện tại đúng là thân ở dị vũ trụ, hoặc là nói thiên nguyên vũ trụ, đúng là chạy đến một cái khác vũ trụ. Chẳng lẽ hư không yên diệt đại trận uy lực trực tiếp xé mở hai cái vũ trụ bích chướng sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, ngược lại cũng không phải là không được, dù sao thiên nguyên vũ trụ đều có biện pháp mở ra lưỡng giới thông đạo. Như vậy cái này hư không đại trận xé mở hai đại vũ trụ bích chướng cũng không kỳ lạ. Mà hắn trùng hợp thông qua cái kia vũ trụ bích chướng đi tới bên này, cái này tựa hồ là có chút phiền phức a. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, thân ở một cái khác vũ trụ, muốn trở về làm thế nào có thể là dễ dàng như vậy sự tình. Kiểm tra đến vũ trụ đại đạo ý thức, phải chăng liên kết? Giờ phút này, Sở Cuồng bộ não người bên trong vang lên một thanh âm. Sắc mặt hắn vui vẻ. Cái thanh âm này không là người khác, chính là Tiểu Ái. Ngươi xem như có phản ứng. Liên kết đi, liên kết bên trong, liên kết thành công. Chủ nhân, chào buổi sáng. Tiểu Ái từ tốn nói. Trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút lười biếng chi ý. Tựa hồ là vừa ngủ tỉnh một dạng. Ngươi là thế nào? Sở Cuồng Nhân tò mò hỏi. Ta trước đó đã mất đi cùng vũ trụ đại đạo ý thức liên kết, cho nên tạm thời lâm vào ngủ say bên trong. Hiện tại lại kiểm tra đến vũ trụ đại đạo ý thức, cho nên lúc này mới tỉnh lại. Tiểu Ái giải thích một chút. Nàng là toàn chi chi linh, chỉ bất quá đang thi triển toàn chi chi linh thời điểm cần liên kết một cái vũ trụ đại đạo ý thức mới có thể sử dụng. Trước đó Sở Cuồng Nhân rơi vào không biết hư không thời điểm, nàng liền đã mất đi cùng bàn cổ vũ trụ đại đạo ý thức liên kết, cho nên lúc này mới lâm vào ngủ say bên trong. Chủ nhân, chúng ta bây giờ ở vào thiên nguyên vũ trụ, cũng không phải là bàn cổ vũ trụ. Tiểu Ái tiếp tục nói. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Cái này ta đã biết. Tiểu Ái khôi phục, lệnh hắn an tâm không ít. Hắn nhìn lên trước mặt lâm vào hai mắt thất thần, giữ lấy ngụm nước, lâm vào triệt để mất đi thần trí, biến thành ngu ngốc thanh niên áo tím, không khỏi hơi xúc động cái này siêu hồn đại pháp bá đạo. Đồng thời, hắn nội tâm cũng ẩn ẩn nổi lên một cái kế hoạch. Dị vũ trụ sớm muộn muốn cùng thiên nguyên vũ trụ khai chiến. Đã ta may mắn đi tới nơi này, vì sao không nhân cơ hội này đều thu thập một chút cái vũ trụ này tình báo đâu? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Dị vũ trụ có thể tại bàn cổ vũ trụ xếp vào chư kiếp. Như vậy, ta tự nhiên cũng có thể tới này dị vũ trụ quấy phong vân. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn nhìn lấy thanh niên áo tím, phất tay áo vung lên. Một cỗ vô cùng bá đạo tiên nguyên ba động đổ xuống mà ra, đem đối phương oanh thành một đoàn xương máu. Tại cái này dị vũ trụ hô phong hoán vũ trước đó, ta cần một cái thân phận, một cái bối cảnh. Thanh niên mặc áo tím này chính là kiếm linh nhất tộc bế quan yêu nghiệt. Vừa vặn có thể mượn nhờ hắn thân phận, trước tiên ở kiếm linh nhất tộc đặt chân. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, đã muốn giả mạo thanh niên áo tím, vậy dĩ nhiên muốn làm đủ chuẩn bị mới được. Đây không phải hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này. Ngày xưa, hắn liền tại linh hồn cấm khu bên trong giả mạo qua Tử Nguyệt Trường không? Hiện tại làm tiếp loại chuyện này. Thông thạo, đầu tiên, muốn bắt trước đối phương tu hành pháp. Đây là cực kỳ trọng yếu một chút. Sẽ không kiếm linh nhất tộc tu hành pháp, sao có thể giả mạo kiếm linh nhất tộc người đâu? Hấp thu nữa thanh niên áo tím trí nhớ về sau, đối phương tu hành pháp tự nhiên cũng tiến nhập Sở Cuồng bộ não người. Đối phương tu hành chính là một loại tên gọi Vạn Tượng Kiếm Quyết tu hành pháp. Đây là kiếm linh nhất tộc chí cao tu hành pháp, thập phần cường đại, nhưng từ xưa đến nay, có thể tu hành thành cái này tu hành pháp không có mấy cái. Chớ nói chi là đem tu hành đến đại thành, mà thanh niên áo tím liền là một cái trong số đó. Đây là một tin tức tốt, càng khó tu hành pháp, liền càng không dễ dàng bị nhìn phá thân phận. Tiếp đó, Sở Cuồng Nhân bắt đầu tu hành cái này vạn tượng kiếm quyết. Đây đối với ngộ tính siêu phàm hắn cũng không khó khăn. Cơ hồ không bao lâu, hắn liền đem cái này cửa tu hành pháp tu đi đến đại viên mãn tầng thứ. Phải biết, thanh niên mặc áo tím này ở chỗ này bế quan mấy ngàn năm đều không có đem cái này vạn tượng kiếm quyết tu hành đến đại viên mãn tầng thứ. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là tại mấy ngày ngắn ngủi là thành công. Nếu là thanh niên mặc áo tím này biết, cũng không biết có thể hay không tức giận đến sống tới. Một kiếm hóa vạn pháp, cái này kiếm quyết, ngược lại là có chút ý tứ. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Vạn tượng kiếm quyết chính là thiên nguyên vũ trụ tối cao đẳng cấp kiếm đạo tu hành pháp chi một. Cũng không kém cỏi trụ chi kiếm, thậm chí là chu tiên kiếm khí. Càng quan trọng hơn, cái này cửa kiếm quyết cùng Sở Cuồng Nhân ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này kiếm quyết, coi trọng một kiếm hóa vạn pháp, mà Sở Cuồng Nhân lại là người mang nhiều loại đại la ý. Quả thực cũng là ông trời tác hợp cho. Đây cũng là hắn có thể cấp tốc lĩnh hội cái này cửa kiếm đạo tu hành pháp nguyên nhân. Trừ ngoài ra, tu hành cái này vạn tượng kiếm quyết về sau, ta cảm giác, ta tự cường vô địch đại la ý, đã có chút hình thức ban đầu. Đây mới là khiến chuyện hắn vui vẻ nhất. Hắn tin tưởng, không bao lâu, hắn liền có thể thành công ngưng tụ thuộc về mình tự cường vô địch đại la ý. Tốt, hiện tại cái kia rời đi nơi này. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái này trắng xóa không gian. Nơi đây, chính là thanh niên áo tím bày kết giới. Không người có thể xâm nhập. Hắn cũng là theo không biết trong hư không ngẫu nhiên đến nơi này. Cũng may mắn có kết giới này. Vừa mới hắn cùng thanh niên áo tím nhất chiến mới không có náo ra quá lớn động tĩnh, để cho người khác phát giác. Kiếm, phong lôi. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Vạn tượng kiếm quyết thi triển. Kiếm khí hóa ra phong lôi chi tướng. Xa so với thanh niên áo tím không biết cường đại đến mức nào, kiếm khí bay lên không trung chém ra. Xé rách kết giới. Kiếm linh nhất tộc chính là thiên nguyên vũ trụ vương tộc một trong. Bọn họ ở vào trong vũ trụ một khỏa to lớn cổ tinh phía trên. Nhưng gần nhất kiếm linh nhất tộc cao tầng có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn kiếm linh nhất tộc chỉ có hai cái leo lên thiên thần bảng yêu nghiệt tại lưỡng giới. Thông đạo bên trong vẫn lạc. Đáng chết, vì cái gì những người khác không chết rơi. Hết lần này tới lần khác là ta kiếm linh nhất tộc yêu nghiệt. Kiếm linh nhất tộc tộc trưởng có chút không cam lòng nói ra. Cường đại kiếm áp lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Còn lại mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lúc này mỗi một trưởng lão đứng dậy, an ủi một tiếng, tộc trưởng không cần thiết sầu lo. Tuy nhiên Trầm Phi Hồ hai người huynh đệ tại lưỡng giới thông đạo bên trong vẫn lạc. Nhưng ta kiếm linh tổ địa bên trong, còn có một ít cổ lão yêu nghiệt không có xuất thế. Bọn họ cũng không so Trầm Phi Hồ huynh đệ yếu nhược. Lời tuy như thế, nhưng những thứ này yêu nghiệt nguyên một đám dốc lòng bế quan. Không biết cái gì thời điểm mới sẽ xuất thế. Thế nhưng thiên nguyên cổ tinh, không cần mấy năm liền muốn mở ra. Ai biết có kịp hay không đâu. Nếu là không kịp, thiên nguyên cổ tinh mở ra về sau, chúng ta kiếm linh nhất tộc liền muốn lạc hậu hơn còn lại vương tộc. Kiếm linh tộc trưởng có chút lo lắng nói. Nghe được hắn lời này, những người còn lại cũng đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Lúc này, nơi xa đột nhiên có một trận kiếm khí phóng lên tận trời, hiển hóa ra phong lôi chi tướng. Cổ tinh trên không, mây đen hội tụ, lôi đình lan lộn, cuồng phong bao phủ, bốn phía giống như tận thế cảnh tượng. Tình cảnh này hấp dẫn không ít kiếm linh tộc người chú ý. Kiếm linh tộc trưởng càng là vọt ra, nhìn qua nơi xa, sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng thế, tổ địa phương hướng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.